Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 782, một loại khác trùng. Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau. Sơn động chỗ đó những người khác cũng không có ngủ, đều chú ý động tĩnh bên ngoài. Mạch Măng người ở xung quanh tuần tra một lần, còn bày xuống không ít cạm bẫy. Lúc trước không có thiết trí cạm bẫy, chính là lo lắng đi theo những bộ lạc khác người không chú ý rớt trong bẫy dập đi. Nhưng tối nay phát sinh sự tình nhường Mạch đổi chủ ý. Liền tính là những bộ lạc khác người rớt trong bẫy dập, cũng là chính bọn họ chạy loạn rơi vào. Nên, ở hung thú sinh hoạt núi rừng, vẫn là đêm khuya, đối với lần đầu tiên tiến vào núi rừng những người này mà nói. Một cá nhân chạy ra ngoài có nghĩa là mà cái gì? Bất quá, nghĩ đến Lôi Sơn bộ lạc sở nói tình huống, Mạch trong lòng cũng lý giải. Nếu là chính mình con cái ném cũng gấp, nhưng hắn vẫn là không thoải mái. Cũng chưa cho Lôi Sơn bộ lạc người cái gì sắc mặt tốt. Nhìn thấy Thiệu Huyền bình yên trở về, Mạch vội vàng đi qua, liền nhìn thấy Caesar ngậm người, cùng với Thiệu Huyền xách người. Bọn họ là ai? Mạch hỏi, biển bên kia qua tới. Hẳn là chủ nô, lúc ấy ở cánh rừng bên kia Thiệu Huyền không hảo một mực hỏi đi xuống. Núi rừng xung quanh uy hiếp quá nhiều, trừ phi là nghỉ ngơi địa phương, nếu không cái khác các nơi đều không thích hợp ở lâu. Hắn cũng chỉ có thể đem trọng yếu nhất ép hỏi ra tới. Sau đó lại đem người mang về từ từ hỏi. Chính là bọn họ, thủ lĩnh, chính là bọn họ đem người bắt đi. Thở hổn hển chạy tới trường địch kích động nói. Cái gì? Chính là bọn họ đem chúng ta bộ lạc người bắt đi. Những bộ lạc khác trong có thất lạc dân số, cũng đều chen qua tới. Cũng không đi chỉ trích trường địch chạy loạn. Toàn bộ tướng sự chú ý thả vào Thiệu Huyền mang về hai cái người trên người. Ánh mắt cừu hận đem hai người dưới đất hận không thể nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng. Ta trước hỏi bọn họ một chút. Mạch đem người kéo đi. Hai cá nhân tách ra quan. Cách có chút xa. Một cái ở bên trong động. Một cái ở ngoài động. Phân biệt thẩm vấn. Đem những bộ lạc khác người chán. Mạch nhường người múc một gáo nước. Tạt hướng hôn mê người. Trong núi ban đêm nước suối mang theo lạnh giá lạnh lẽo. Đem hôn mê người kêu hồi điểm ý thức. Vừa mở mắt nhìn thấy xung quanh đã vây một vòng bộ lạc người. Đối phương hoàn toàn tỉnh táo. Xung quanh tầm mắt quá mức mãnh liệt. Cảm giác dường như dao nhỏ một dạng. Một đao tiếp một đao cạo hắn thân thể. Mắt lại trợn to chút. Tầm mắt hướng xung quanh lần lượt quét qua. Không nhận thức. Người này cũng không nhận thức. Những cái này cũng không nhận ra. Gì? Người nọ đột ngột trừng mắt to nhìn Thiệu Huyền. Sau đó quát to một tiếng. Sau đó liền lăn một vòng lui về phía sau. Tận lực ly Thiệu Huyền xa một chút. Nói đi. Đi theo chúng ta vào trong núi là vì cái gì? Mạch đem người kéo qua tới. Hỏi. Người nọ nhìn nhìn Mạch. Lại co rút đầu nhìn nhìn Thiệu Huyền. Nuốt nuốt nước miếng. Mới nói. Không. Chúng ta không phải đi theo các ngươi vào núi rừng. Thực ra ở các ngươi tới lúc trước, chúng ta sớm đã vào núi rừng. Chỉ là mấy ngày gần đây mới đến nơi này. Hơn nữa nguyên bản chúng ta cũng không muốn vào mảnh núi rừng này. Là đi theo những người khác tiến vào. Những người khác, Mạch nhìn về phía người kia. Ai? Dịch ra người. Còn có những người khác. Đều là Vương Thành tới. Người nọ mau mau nói. Các ngươi đem bộ lạc người bắt đi. Đưa đi nơi nào? Mạch lại hỏi. Đưa đi. Ta cũng không biết. Người nọ vừa nói. Vừa dùng mắt liếc Thiệu Huyền. Thấy Thiệu Huyền nghe đến hắn lời này nâng cánh tay. Sợ đến một run run. Trực tiếp hướng Mạch sau lưng tránh. Ta là thật sự không biết. Chúng ta chỉ phụ trách mang đi người. Lúc sau sẽ giao đến những người khác trên tay. Phía sau những người kia sẽ thông qua cái gì đường dây đưa về nơi nào. Chúng ta cũng không biết. Lại thời điểm này lại rảo biện cũng vô dụng. Những bộ lạc này người đã đem hắn nhận ra. Các ngươi là một cái tổ chức. Mạch hỏi. Chúng ta là tí người. Người kia nói. Mạch trước kia nghe qua danh tự này. Nhưng nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc là cái gì. vẫn là sau lưng hắn Đào Tranh nhắc nhở. Tí là biển bên kia lớn nhất nô lệ mua bán tổ chức. Nếu như là tí người Sở Vi, như vậy, những thứ kia bị bắt đi người, rất khả năng đã bị đưa về biển bên kia. Tí qua tới bên này người, phân công minh xác, mà Thiệu Huyền bắt được này hai cá nhân, cũng chỉ là hai cái tầng dưới chót tiểu lâu la. Sở biết có hạn, nói như vậy, hắn không biết Sở đưa về địa phương, cũng có thể, Mạch nói, cho nên ta nói, hắn cái gì cũng không biết, vô dụng, ném đi uy, chấm ngoặc kép, chậm đã. Người nọ vừa nghe Thiệu Huyền giọng bình thản, nhất thời lại nghĩ đến ở trong rừng cây thời điểm nghe đến đồng bọn tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân đột ngột run rẩy, mau mau nói, ta là thật sự biết một ít tin tức trọng yếu. Ta nói qua, đều là thật, Mạch làm bộ ngăn lại muốn tiến lên Thiệu Huyền. Trước hết chờ một chút, dù sao bây giờ cũng không tìm được người mất tích, không bằng nghe nghe hắn đến cùng muốn nói cái gì. Đúng đúng đúng, ta biết rất nhiều tin tức trọng yếu. Ta nói qua, dịch ra người tìm bảo vật. Người nọ đem lúc trước đối Thiệu Huyền nói qua mà nói lần nữa nói một lần. Chỉ bất quá lần này càng là tỉ mỉ. Biết Viêm Giác người quả thật đối hắn Sở nói những thứ kia cảm thấy hứng thú. Người nọ trong lòng cũng dấy lên hy vọng. Bất quá, bây giờ hắn không dám một mực treo Viêm Giác người khẩu vị. Hắn lo lắng Viêm Giác người tính nhẫn nại không hảo. Thật sự đem hắn ném đi uy lang. Cái gì? Viêm Giác người khả năng không muốn nghe. Không không không, Viêm Giác người nhất định phải nghe. Này đối hắn có hay không có thể sống rất trọng yếu. Cho nên, hắn cũng không nói nửa câu nói nhảm. Đem Sở biết sự tình lựa chọn nói nói. Đã nhường Viêm Giác người cảm thấy những tin tức này quả thật rất trọng yếu. Lại biết hắn còn nắm giữ càng nhiều hữu dụng tin tức. Tạm thời không thể ném đi uy lang. Tí qua tới người có không ít. Bởi vì trung bộ bên kia cũng không tiện hạ thủ. Đều là một ít ôm đoàn bộ lạc. Dắt một phát động toàn thân. Trả giá cùng thu hoạch không thành tỷ lệ. Cho nên, bọn họ mới đem chủ ý đánh tới những thứ kia xa xôi cũng không thường cùng ngoại giới giao lưu bộ. Lạc nhỏ, một tới hạ thủ thuận tiện. Gặp được trở ngại không đại. Thứ hai những bộ lạc nhỏ kia cho dù biết người bị bắt đi. Cũng không có năng lực tiếp tục truy tìm. Nhưng bọn họ không nghĩ đến. Tới Viêm Hà bên này bắt người. Người còn không bắt đủ số. Liền gặp được Viêm Hà lưu vực muốn kết minh. Bọn họ đối nguy hiểm khứu giác vẫn là rất bén nhạy. Cho nên, vừa nghe nói Viêm Hà lưu vực muốn kết minh. Liền chuẩn bị lui. Nhưng vừa vặn thời điểm này lại nhận được tin tức nói có Vương Thành người len lén tiến vào núi rừng. Vương Thành những người kia là từ Viêm Hà cái khác đoạn sông tiến vào núi rừng. Tránh được cùng Viêm Giác chạm mặt khả năng. Lén lén lút lút, nhất định là có cái gì không thể cho người biết bí mật. Vì vậy, không có bắt đủ người dự tính rút lui một bộ phận tí tổ chức người. Đánh hơi được phát tải mùi, liền thay đổi kế hoạch ban đầu. Đi theo những thứ kia Vương Thành tới người. Tiến vào núi rừng, cũng nghe thấy một ít bí mật. Chỉ là nghe lén được cũng không nhiều. Chỉ biết những người kia muốn vào núi rừng tìm trùng. Lại không biết bọn họ đến cùng muốn tìm cái gì dạng trùng. Nhưng Vương Thành những người kia. Đi đường cũng không phải là đường thẳng. Hơn nữa tổng là vòng tới vòng lui. Bọn họ thường xuyên sẽ cùng ném. Cùng đến nơi này thời điểm. Liền đem người cùng ném. Vì vậy, theo vào núi rừng tí tổ chức người. Tách ra đi tìm Vương Thành người tung tích. Chỉ có bọn họ hai cá nhân lười đuổi, liền tạm thời ở lại chỗ này. Ai nghĩ, vậy mà sẽ đụng phải một đội vào núi rừng đi săn bộ lạc người. Vốn dĩ còn định trộm ít đồ vật, bọn họ không làm sao săn giết hung thú. Ngửi được bộ lạc người thịt nướng, liền dự tính ban đêm trộm điểm đồ ăn. Kết quả tự cho là ẩn nấp tiếng còi, bị trường địch cho nhận ra, còn theo đuổi một đường. Sau đó, gặp được Thiệu Huyền, bị Thiệu Huyền đánh kéo về, hỏi thăm qua lúc sau, Mạch tạm thời đem người kia trói ném ở trong động, nhường người nhìn hắn, chỉ cần hắn có dị động liền giết uy hung thú. Làm thế nào, ở không những người khác địa phương, Mạch hỏi Thiệu Huyền, có Vương Thành người tới, khẳng định là thật sự, Còn bọn họ nghĩ ở trong núi rừng tìm cái gì trùng? Cũng không biết. Thiệu Huyền nói. Trước kia Nham Lang người vào hung thú sơn lâm là vì tìm Thanh Diện Liêu Nha. Là vì chế tạo vũ khí. Kia Vương Thành người có thể hay không cũng bởi vì cái này mà vào núi rừng tìm. Mạch hỏi. Có khả năng. Thiệu Huyền gật đầu. Có thể nhường Vương Thành người vào núi rừng tìm kiếm. Chân quý dược vật. Hoặc là luyện khí vũ khí đồ trọng yếu. Đều là rất có thể. Công giáp ra người lưu lại luyện khí phương pháp trong. Đã từng nói tới lấy hung thú máu luyện khí vũ khí. Đề cập tới Thanh Diện Liêu Nha. Còn đề cập tới một loại ăn cục đá sâu. Trên người máu có thể thắng được Thanh Diện Liêu Nha thú gấp mấy lần. Ban đầu Thiệu Huyền một mực cho là đó là thạch trùng. Nhưng ở nhìn thấy thạch trùng vương trùng lúc sau. Liền bác bỏ loại này khả năng. Chỉ là có loại này khả năng mà thôi. Cũng có thể là cái khác nguyên nhân. Mạch nói. Này phiến cực có khả năng so hung thú sơn lâm còn lớn hơn trong rừng núi. Mạch sở biết lợi hại sâu. Cũng chỉ có thạch trùng vương trùng cấp bậc cao nhất. Mà những người kia hiển nhiên không phải đi tìm thạch trùng vương trùng. Tìm vương thú. Kia căn tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Thiệu Huyền suy tư một chút. Rút ra một sợi dây cỏ. Dự tính thắt nút dây bói toán tới tính một lần những người kia hướng đi. Mượn này tới tiến một bước suy đoán những người kia ý đồ. Mạch đứng ở một bên cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh. Không nhường những người khác dựa gần. Biết Thiệu Huyền có bói toán năng lực cũng không có nhiều người. Hơn nữa đại bộ phận đều là người mình. Nhưng bây giờ trong đội ngũ có quá nhiều bộ lạc khác thượng không thể tín nhiệm người ở. Hắn nhưng không dám nhường chuyện này bị những người khác biết. Sau một lát, Thiệu Huyền trong tay nút dây đánh thành. Nhìn dây cỏ thượng mấy cái kết. Thiệu Huyền chỉ phương hướng. Bây giờ những người kia ở bên kia. Bên kia. Bên kia thật giống như cũng không có gì đặc biệt. Cũng có thể Vương Thành những người kia tìm kiếm đồ vật ở chỗ xa hơn. Mạch sở biết đất khu. Cái hướng kia. Không có gì đặc biệt. Càng xa một chút khu vực liền vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Viêm giác đội đi săn cũng chưa từng đến. Rốt cuộc núi rừng như vậy đại. Không người biết tận cùng ở nơi nào. Nghĩ nghĩ. Thiệu Huyền đối Mạch nói. Các ngươi mang theo đội ngũ tiếp tục đi săn. Phía sau không mấy ngày đi săn thời gian. Bọn họ cũng đã cơ bản thích ứng nơi này. Chuyến này mục đích đã đạt tới. Cái này là đủ rồi. Ngươi muốn cùng đi qua nhìn nhìn. Mạch hỏi. Ân. Nếu là Vương Thành người quả thật là vì tìm luyện khí vũ khí tài liệu. Cũng là chuyện tốt. Thiệu Huyền nói. Mạch cũng minh bạch. Kể từ Tân Đồng Thau cùng Tân Kim khí ra tới lúc sau. Hắn liền nếm được ngon ngọt. Mà so Thanh Diện Liêu Nha càng hảo tài liệu có thể sẽ ở mảnh núi rừng này trong. Nếu là có thể biết kia rốt cuộc là cái gì. Đối Viêm Giác mà nói cũng là hảo. Lùi một bước tới nói. Cho dù không phải luyện khí vũ khí tài liệu. Cũng khẳng định là có nặng chỗ trọng dụng bảo vật. Bọn họ dựa vào mảnh núi rừng này. Liền tính trong một chốc một lát không có cách nào làm đến. Nhưng chỉ cần biết đó là cái gì. Ở nơi nào. Luôn sẽ có cơ hội làm đến. Liền ngươi một cái. Có cần hay không lại mang nhiều chút người. Mạch hỏi. Không cần. Caesar lưu ở đội ngũ trong. Ta nhường cha cha mang ta đi qua. Cũng được. Mạch mặc dù cảm thấy Thiệu Huyền một người còn là quá nguy hiểm. Nhưng Thiệu Huyền làm loại chuyện này cũng không phải một hai lần. Cũng không tiện mang càng nhiều người. Sáng sớm ngày kế. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Một chỉ ưng từ đội ngũ nghỉ ngơi địa phương bay lên. Thiệu Huyền nhường cha cha trước hướng hắn bói toán đạt được phương vị đi qua. Nửa đường lại bói qua mấy lần. Cùng cái kia tí tổ chức người sở nói một dạng. Đối phương thường xuyên sẽ đường vòng. Vòng tới vòng lui. Nhìn như đi loạn. Nhưng nếu là đem tất cả tuyến đường vẽ ra tới. Lại có thể phát hiện. Phương hướng lớn là không đổi. Bên kia. Thiệu Huyền nhìn trong tay vẽ ra tuyến đường. Vỗ vỗ cha cha. Có không có cảm thấy. Cái hướng kia rất quen thuộc. Tiếu cha cha lớn tiếng kêu to. Quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc. Không ai so nó này chỉ sơn phong cự ưng càng quen thuộc bên kia. Bởi vì cái hướng kia một mực đi về trước.